Ảnh đế có thật đọc tâm. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Đầu bên kia, Đan Y Y ho khan hai tiếng. Giọng nói nhu nhược như một trận gió là có thể thổi tan. A Thừa, ở bệnh viện một mình em rất sợ. Anh có thể tới cùng em được không? Tối nay không tiện. Thái độ thờ ơ của Tưởng Mộ Thừa khiến tôi nhíu mày. Sau khi về Trung Quốc, Đan Y Y đã tấn công lâu như vậy mà không có tiến triển nào. A Thừa, em biết anh hận em. Trách em lúc trước rời bỏ anh đi du học nước ngoài. Nhưng ở trong nước, anh là người duy nhất em có thể dựa dẫm. Tưởng Mộ Thừa cúi đầu nhìn tôi. Tôi chột dạ quay mặt đi. Vờ như không nghe thấy gì. Dù sao nhiệm vụ của tôi với tư cách một nữ phụ là tạo cho nam nữ chính không gian riêng. Không ngờ, Tưởng Mộ Thừa cười cười. Trực tiếp từ chối. Ra ngoài muộn như vậy, vợ tôi sẽ ghen mất. Nếu quá buồn chán, cô có thể nhờ y tá ở cạnh cô. Tôi ghen cái đệch. Chúc các người nhanh chóng hòa giải. Khóa chặt lại với nhau. Đừng tới hành tôi nữa được không? Tôi tăng ca nhưng không được thêm tiền rồi đó. Tôi nguyền rủa trong lòng. Đột nhiên, Tưởng Mộ Thừa cúi đầu hung hăng cắn mạnh vào xương quai xanh của tôi. Tôi không nhịn đau nổi mà hít một hơi thật sâu. Không ngờ, Đan Y Y nghe thấy. Cô ta thận trọng hỏi. A Thừa, anh đang ở cùng Giản Giao sao? Tưởng Mộ Thừa cảnh cáo nhìn chằm chằm vào tôi. Anh không kiên nhẫn trả lời. Tôi ở cùng vợ tôi không phải rất bình thường sao? Còn cô Đan hơn nửa đêm gọi điện cho một người đàn ông đã có gia đình là rất thất lễ. Cô biết không? A Thừa, chẳng lẽ anh thật sự đã quên quá khứ của chúng ta rồi sao? Anh nói cả đời này chỉ thích một mình em. Đan Y Y khóc đến không thành tiếng. Đến nỗi ngay cả tôi cũng bị cảm động. Không nghĩ tới, Tưởng Mộ Thừa lạnh lùng nói. Chuyện cũ cứ để nó qua đi. Sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Tôi như chết lặng. Lòng tôi như vạn con ngựa lao qua. Hai người này không phải muốn chia tay chứ? Câu chuyện không phải đi hướng như vậy. Đáng lẽ hai người phải làm hòa trước. Sau đó cùng đuổi tôi đi mà. Cách chương.